hồng gần một thoáng thanh hoan. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cơn đau trên cơ thể ngược lại nhẹ đi rất nhiều. Tuyết đang từng chút một làm tê liệt thần kinh của ta, kéo ta vào sự tĩnh lặng của cái chết cận kề. Lạnh quá, ta nghĩ thầm, lúc này chắc Thúy Nhi lo cho ta sắp chết rồi. Nhưng ta không thể đứng dậy nổi, từ đầu gối trở xuống hoàn toàn không còn cảm giác, ngay cả các khớp ngón tay cũng rất khó cử động. Ta không thể ra khỏi khu rừng này, mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Ta cố gắng mở mắt ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ ập đến. Lý Mộc và Triệu Dục vừa mang con mồi trở về lều. Lý Mộc còn đang nghĩ, làm sao để tặng thịt nai cho Ninh Thanh Hà mà không tỏ ra quá cố ý. Hắn xách con nai, nhìn con thỏ nhỏ gầy trong tay Triệu Dục, khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng. Không bằng hắn, rất tốt. Nhưng vừa xuống ngựa, tiểu nha hoàn kia của Ninh Thanh Hà đã khóc lóc chạy ra, bảo bọn họ đi cứu phu nhân. Ninh Thanh Hà chưa quay về. Trong đầu Lý Mộc chỉ còn lại mấy chữ đó. Hắn buông chiến lợi phẩm mà mình đã kéo cả quãng đường, không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì, nhảy lên ngựa, phóng vào rừng. Lý Mộc đã đi gần đến tận cùng khu rừng mà vẫn không thấy người. Ngựa đã không thể chạy nữa, hắn đành phải đi bộ. Qua lại nhiều lần, vừa đi vừa gọi tên Ninh Thanh Hà. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, Lý Mộc không kìm được sự lo lắng trong lòng. Sự lo lắng này đạt đến đỉnh điểm khi hắn nhìn thấy góc áo màu xanh nhạt trong tuyết. Trước đây Lý Mộc chưa từng cảm thấy Ninh Thanh Hà quan trọng đến thế nào trong lòng mình. Vì vậy hắn có thể đi đánh trận ở biên ải, đi một lần là 3-4 năm. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy Ninh Thanh Hà đã phụ lòng hắn. Hắn hoàn toàn không thích nàng. Nhưng khi Lý Mộc run rẩy ôm nàng vào lòng, hắn mới phát hiện Ninh Thanh Hà rất quan trọng hơn bất cứ điều gì. Hắn thích nàng vô cùng. 21, tỉnh lại đi, cơ thể rơi vào một vòng ôm ấm áp. Giọng nói của nam nhân pha lẫn sự sợ hãi và bất an. Hắn cẩn thận ôm lấy ta, đặt đầu vào hõm cổ, tay không ngừng xoa tay ta. Mũi vấn vương mùi mực thơm dễ chịu, ta như đang ở trong một không gian hỗn độn. Linh hồn nhẹ bẫng, đống lửa cháy lép bép. Ta hé mắt, ngơ ngác nhìn bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Thấy ta tỉnh lại, người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Còn lạnh không? Lý Mộc ngừng lại, sau đó tiếp tục hỏi. Khát không? Muốn ăn gì không? Có chỗ nào đau không? Ngươi, Lý Khuynh sẽ đích thân xin lỗi nàng. Ngày hôm nay sẽ trở về biên cương, không làm phiền nàng nữa. Ta sững sờ, ánh mắt rơi xuống người hắn, không còn vẻ lạnh nhạt xa cách như ban ngày. Lúc này Lý Mộc giống như một con cừu non hiền lành. Đôi mắt ẩm ướt, khóc, khóc sao? Lý trí dần dần trở lại. Ta nuốt câu, ngươi là ai? Vừa rồi vào trong, hơi mở to mắt. Lý Mộc, Lý Mộc cúi đầu, kéo lại áo choàng lông cáo cho ta. Nhà hoàn nhà nàng nói nàng bị Lý Khuynh mang đi, khi về chỉ có một mình Lý Khuynh. Ta lập tức ra ngoài, là lỗi của ta không nên đưa muội ấy đến. Lý Mộc nói xong, lại thêm một thanh củi khô vào đống lửa. Đáy mắt bình tĩnh, nàng có biết khi ta thấy nàng nằm ở đó, ta đã nghĩ gì không? Ta mím môi, đầu óc có chút không theo kịp. Ta nghĩ, chỉ cần nàng không chết, còn sống thật tốt, thế nào cũng được. Lý Mộc khéo khóe môi, sắc mặt ảm đạm. Ta còn giận dỗi với nàng làm gì chứ? Ta đã sớm thua nàng rồi. Thấy ta đã tỉnh lại, Lý Mộc cẩn thận hỏi xem có chỗ nào đau không. Ta nhìn bản thân bị quấn như cái bánh chưng, do dự lắc đầu, sau đó chống người dậy, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn. Sắc mặt Lý Mộc không đổi, siết chặt tay lại. Ta lại cựa quậy, vẫn không thể động đậy. Vì vậy ta giả vờ ho khan vài tiếng, hắn mới vội vàng buông ra, luống cuống vỗ lưng cho ta. Sao thế? Thật là, uống nhầm thuốc rồi. Ta nhíu mày, Lý Mộc không bình thường. Rất không bình thường. 22, chúng ta nên quay về rồi. Hai người chúng ta ở đây không phù hợp. Ta nhắc nhở, ban đêm khó tìm đường. Trời lạnh, nghỉ ngơi một lát đã. Cách chương.